12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Lão Bản, ngày hôm qua cái cực kỳ đẹp trai phóng viên, lại tới, Hà quyết tâm nhường Vương Thục Chân nữ sĩ chính mình đi phát hiện kinh hỉ về sau. Trần Điểm ngồi tại chỗ bắt đầu chơi điện thoại, Trần Túy không tiếp tục cho nàng phát tin tức mới, nàng nghĩ một hồi, mở ra web page lục soát sáng nay tin tức quan trọng. Muốn nhìn một chút Trần Túy chủ trì tiết mục, mỗi ngày, sáng nay tin tức quan trọng hết thảy do 4 cái dẫn chương trình chủ trì. Từ 6 điểm một mực truyền bá đến 9 điểm, dòng dã 3 giờ, Trần Điểm không có chú ý Trần Túy cụ thể nói cái gì. Chỉ cảm thấy hắn thật sự là người cũng như tên, phát thanh khang nghe vào quả thực lệnh người say mê, nàng có thể nghe Trần Túy nói chuyện nói cả ngày. Ngươi vậy mà tại nhìn sáng sớm tin tức, ngươi không phải nói trong đời của ngươi không tồn tại sáng sớm tin tức sao? Vương Thục Chân nữ sĩ đi tới lúc, trong lúc vô tình nghe thấy được Trần Túy thanh âm, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, hướng Trần Điểm trên màn hình điện thoại di động một nhìn. Lại còn thật sự là Trần Túy Nhi, Trần Điểm tựa như là làm chuyện xấu đột nhiên bị bắt bao đồng dạng. Cực nhanh đóng lại video. Ý đồ hủy diệt chứng cứ, ta đây là mạng lưới phát lại không tính, nha, Vương Thục Chân nữ sĩ cười như không cười nhìn xem nàng. Cũng nhớ tới trước đó nàng nói phỏng vấn, đúng, ngươi nói, sáng nay tin tức quan trọng muốn phỏng vấn ngươi. Phỏng vấn đến thế nào? Đều phỏng vấn xong, ngươi đến lúc đó chính mình nhìn liền biết Trần Điểm là quyết tâm không lộ ra nửa chữ. Vì để tránh cho lại bị truy vấn. Nàng mở ra chính mình WeChat, giả bộ như rất bận rộn bộ dáng. Trần Điểm hết thảy có hai cái WeChat, một cái là bình thường thường xuyên dùng đại hào, phía trên đều là chút bằng hữu thân thích đồng học chi lưu. Xem như sinh hoạt hào, nàng cho Trần Túy liền là này một cái. Trừ cái đó ra, nàng còn có một cái tiểu hào, chuyên môn dùng để trang ích. Trần Điểm tiểu hào gọi Godzilla. Phía trên thêm người đều là cả nước các nơi bia người yêu thích. Đại bộ phận đều là nàng tại bạn rượu nhóm bên trong nhận biết. Trong những người này có đơn thuần sẽ chỉ uống rượu, cũng có sẽ tự mình cất rượu. Lại châu một điểm, chính mình kinh doanh tiểu nhà máy rượu. Trần Điểm mỗi ngày đều sẽ lên tuyến cùng bọn hắn làm nhảm tán gẫu. Trao đổi lẫn nhau một chút kinh nghiệm, cũng có thể hiểu rõ ngành nghề động thái. Thu hoạch được mới nhất thông tin, sở dĩ nói đó là cái trang ích tiểu hào, chủ yếu là bởi vì Godzilla tại bạn rượu bên trong có được cao thượng giang hồ địa vị. Trần Điểm không có nói với bọn họ quá chính mình tại trong cuộc sống hiện thực thân phận. Nhưng nàng thỉnh thoảng sẽ ở nhóm bên trong chia sẻ chính mình cất rượu phối phương. Có khi những rượu mới, cũng sẽ cho mấy cái quan hệ rượu ngon nhất bạn gửi quá khứ. Uống qua nàng rượu người, đều đối nàng rượu khen không dứt miệng, dựa theo của nàng phối phương cất rượu người, cũng đối với nàng phối phương khen không dứt miệng, dần dà, nàng tự nhiên cũng đã trở thành nhóm bên trong đại lão. Chỉ bất quá, không có mấy người tin tưởng nàng là nữ, cứ việc của nàng WeChat bên trên rõ ràng lựa chọn giới tính nữ. Nhóm trong cơ bản bên trên đều là đại lão gia. Mọi người có đôi khi trò chuyện xong bia, cũng sẽ chia sẻ hạ đừng phương diện tài nguyên. Trần Điểm mỗi lần đều đặc biệt tích cực download, đi theo đám bọn hắn tăng kiến thức không ít, thế là càng không có người tin tưởng nàng là người nữ. Bích Đốc, vừa mới nhấm nháp xong Godzilla đại lão mới nhất tác phẩm. Cảm giác cả cuộc đời đều viên mãn, an tường, JPG, của ngươi bông bia là rượu gì hoa. Vì cái gì ta không có? A Kong Godzilla Big Dog, bởi vì ngươi không có tại chúng ta tiểu nhóm. Cười gian, sóng sóng style, các ngươi vậy mà cõng ta cái này chủ nhóm xây tiểu nhóm. Mỉm cười, Godzilla, A Kong phổ lâm ni một thế. Phổ ba ba kéo tiểu nhóm. Cười gian, sóng sóng style, A Kong phổ lâm ni một thế. Ra phát hồng bao, mỉm cười. Chu Kha Dã nhìn thấy nhóm bên trong không ngừng xuất hiện A Còng. Cười phát cái đại hồng bao quá khứ, Trần Điểm tay mắt lanh lẹ cướp được một cái, có hơn 40 khối tiền. kích động đến tranh thủ thời gian ở trong nhóm tạ ơn. Cảm tạ Phổ Ba Ba, Ba Ba, JPG, nhóm bên trong rất nhanh liền bị Ba Ba cái biểu tình này bao soát ngăn. Chu Kha Giã biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, hắn cũng là bởi vì thường xuyên ở trong nhóm phát hồng bao. Mới được mọi người tôn xưng là Phổ Ba Ba. Mọi người đều biết hắn trong cuộc sống hiện thực tự mình mở nhà máy rượu. Sinh ý cũng không tệ lắm. Hắn ở trong nhóm cũng là đại lão một trong. Hồng bao bị cướp xong sao? Chu Kha Giã điểm chân điểm ảnh chân dung. Cùng nàng nói chuyện riêng. Phổ Lâm Ni một thế. Rượu của ngươi ta hôm nay cũng nhận được. Nhan sắc rất xinh đẹp Godzilla. Đúng không? Đây là ta cải tiến sau đó. Thứ nhất bản nhan sắc không có xinh đẹp như vậy. Đắc ý, Phổ Lâm Ni một thế. Muốn cân nhắc đến chúng ta cất rượu xưởng sao? Số tiền lớn thuê, đáng yêu, Godzilla, giống ta dạng này cao nhân là sẽ không dễ dàng rời núi. Đẩy kính mát, JPG, Chu Kha Giã cười một tiếng. Vừa lúc bị ngồi đang làm việc bàn đối diện Lưu Vận trông thấy. Lưu Vận cầm điện thoại di động của mình mắt nhìn nhóm bên trong tin tức. Hỏi hắn, ngươi tại cùng Godzilla nói chuyện riêng sao? Ân, Chu Kha Giã công thức hóa lên tiếng. Ta thích nàng rượu cái. Hy vọng có cơ hội cùng với nàng hợp tác, mà lại nàng vẫn là khó gặp nữ thợ nấu rượu. Lưu Vận một mực biết Chu Kha Giã muốn để Godzilla đến. Công ty bọn họ, nàng cũng thừa nhận Godzilla rượu cái có điểm đặc sắc. Nhưng nàng đối với hắn giả mạo nữ nhân lừa gạt thẳng nam hành vi phi thường trơ trẽn. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, Chu Kha Giã cái này thẳng nam, vậy mà tin tưởng hắn là người nữ. Nữ nhân khả năng cùng bọn hắn cùng nhau xem phim còn oa oa cảm thán thật là lợi hại sao? Ngươi thanh tỉnh một điểm, cái kia Godzilla, khẳng định không phải nữ, câu nói này Lưu Vận đều nói mệt mỏi. Chu Kha Giã nói, nàng lần trước ở trong nhóm phát quá giọng nói, là nữ sinh thanh âm ni, Lưu Vận liếc mắt, thanh âm là có thể hợp thành, mà lại hắn cũng có thể tùy tiện tìm bạn nữ giả mạo hắn. Nói không chừng, vậy liền bạn gái của hắn, Chu Kha Giã không nói gì thêm. Vấn đề này hắn đã cùng Lưu Vận thảo luận qua thật nhiều thứ. Đối với không cách nào đạt thành chung nhận thức vấn đề, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Ngươi không có chuyện khác, trước hết ra ngoài đi, Lưu Vận mấp máy môi, đứng dậy rời đi Chu Kha Giã văn phòng. A3 đài truyền hình bên trong, Trần Túy cùng Đặng Lệ Dương ngồi cùng một chỗ ăn cơm trưa. Ngươi ngày mai thay phiên nghỉ ngơi, đêm nay khó được có thể sóng một chút, có tính toán gì hay không? Đặng Lệ Dương hỏi đối diện Trần Túy, nếu không buổi tối chúng ta cùng đi uống một chén. Trần Túy cơ hồ là trước tiên liền nghĩ đến chân điểm bia phòng. Hắn suy tính một lát, mở miệng nói, tốt, Đặng Lệ Dương kinh ngạc liếc hắn một cái. Mặc dù là hắn đề xuất mời, nhưng hắn không có trông cậy vào Trần Túy sẽ tùy tiện đáp ứng. Hắn không ít ước Trần Túy ra ngoài uống rượu, chỉ bất quá Trần Túy trong nhà còn có một cái tiểu bất điểm nhi. Khó được thời gian nghỉ ngơi. Trần Túy bình thường chọn về nhà bồi bồi hắn cháu ngoại trai. Ngươi hôm nay không cần về nhà cùng ngươi cháu trai. Có bài tập cùng hắn, Trần Túy đạo. Trước kia làm sao không gặp ngươi nói như vậy đâu. Đặng Lệ Dương yên lặng ở trong lòng nhà rãnh, muốn đi nơi nào uống. Trần Túy nói, tipsy cat. Đặng Lệ Dương trở về chỗ hạ cái này tên, cảm thấy có chút quen tai. Có phải hay không là ngươi hôm qua phỏng vấn cái kia nhà? Ân, Trần Túy gật gật đầu. Hôm qua đi xem cũng không tệ lắm mà đi. Vậy liền đi này nhà. Tiệm này tại Thanh Nam ngõ còn giống như rất nổi danh. Buổi tối quán ba chi hành cứ như vậy quyết. Định, hôm nay Trần Túy sớm cho Trần Nhất Nhiên phát tin tức. Nhường chính hắn ăn cơm tối. Còn cho hắn phát 100 khối hồng bao. Trần Nhất Nhiên sau khi tan học nhìn thấy cái tin tức này, càng ngày càng cảm thấy hắn cữu cữu có cái gì mở ám mưu. Trần Túy lúc này đã cùng Đặng Lệ Dương đến Thanh Nam ngõ. Trần Điểm bia phòng vừa mới bắt đầu kinh doanh, trong cửa hàng khách nhân còn rất ít. Hai người trực tiếp liền hướng quầy bar đi tới. Trần Điểm đứng tại trong quầy bar, cùng một cái khác hầu rượu viên thấp giọng nói gì đó. Trần Túy đối đầu cái kia hầu rượu viên ánh mắt, đối phương lại đột nhiên túm Trần Điểm một chút. Lão bản, ngày hôm qua cái cực kỳ đẹp trai phóng viên, lại tới. Trần Điểm sững sờ, thuận hẳn ánh mắt nhìn sang, quả thật nhìn thấy hướng phía bên mình đi tới Trần Túy. Hắn vẫn là mặc đồ tây, nhưng bộ dáng so với hôm qua tùy ý rất nhiều. Trần Điểm nhìn xem hắn yên lặng phát cái ngốc, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Học trưởng, ngươi hôm nay tại sao lại tới? Trần Túy đi đến quầy bar trước ngồi xuống, cười nhìn nàng, làm sao, không hoan nghênh phải không? Không phải không phải, Trần Điểm hận không thể quất chính mình miệng một chút, ý của ta là, ta quá vui mừng, đi theo Trần Túy tọa hạ Đặng Lệ Dương, lúc này cũng trở về qua mùi vị, ta là nói ngươi làm sao đề nghị tới đây, nguyên lai là nhận biết, Trần Túy nói, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta thời cấp 3 học muội, Trần Điểm, cũng là tiệm này lão bản, Đặng Lệ Dương nhìn xem Trần Điểm, cười đến nhiệt tình. Hạnh ngộ, ta là Trần Túy đồng sự, ngươi gọi ta Đặng đại ca liền tốt. Hắn nói liền muốn đi cùng Trần Điểm nắm tay, Trần Túy không để lại dấu vết mà đem hắn tay đẩy ra. Đối Trần Điểm nói, gọi hắn Đặng Lệ Dương là được. Trần Điểm nghĩ, nếu là học trưởng bằng hữu, vậy cũng là của nàng bằng hữu, đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi. Nàng cười híp mắt nhìn xem Đặng Lệ Dương, Đặng Lệ Dương đại ca. Ngươi tốt, ngươi tốt, ngươi tốt, Đặng Lệ Dương cũng đi theo cười. Tiểu học muội dáng rất thật là tốt nhìn, Trần Thúy nghiêng đầu nhìn xem hắn. Ngươi bây giờ không sợ Lý Miêu rồi. Ngoặc kép, Đặng Lệ Dương khóe miệng co quắp một chút, dáng tươi cười dần dần biến mất. Ngươi liền nhất định phải lúc này để Miêu Miêu sao? Trần Thúy nhẹ nhàng chọn lấy hạ đuôi lông mày. Không có trả lời. Trần Điểm ngược lại là bắt quái bắt được Miêu Miêu cái này từ mấu chốt. Miêu Miêu tỷ là Đặng đại ca bạn gái. Ân, mà lại phi thường thích ăn dấm. Cho nên ngươi phải chú ý cùng Đặng đại ca giữ một khoảng cách, Trần Túy đạo. Trần Điểm nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hướng Trần Túy cái kia phương xê dịch. Cách Đặng Lệ Dương xa một chút. Đặng Lệ Dương, ngoặc kép, hắn trước kia làm sao không có phát hiện. Trần Túy đen như vậy. Trần Điểm mặc dù người cách khá xa, nhưng vẫn là đối Trần Túy mang tới cái này đồng sự tràn ngập hiếu kỳ. Đặng đại ca cũng là chủ trì sáng sớm tin tức sao? Không phải, ta là chủ trì buổi trưa tin tức. Nói xong, Đặng Lệ Dương còn đặc địa bổ sung một câu. Chúng ta tiết mục so Trần Túy cái kia tỷ lệ người xem cao. Trần Điểm có chút không vui. Đó là bởi vì sáng sớm tin tức quá sớm. Thật nhiều người đều không có bắt đầu, tỷ như ta, Đặng Lệ Dương nhìn xem nàng nháy mắt mấy cái, tiểu học muội ngược lại là rất che chở học trưởng A. Trần Điểm bị hắn nói đến e lệ bắt đầu. Rất sợ Trần Túy sẽ nhìn ra cái gì, tranh thủ thời gian rời đi chủ đề, các ngươi muốn uống chút gì? Hôm nay ta mời khách. Trần Túy nghĩ nghĩ, nói với nàng, liền uống ngươi nhưỡng bia đi. Đặng Lệ Dương sợ hãi thán phục. Tiểu học muội sẽ còn cất rượu. Ha ha, biết một chút, ta đi cấp các ngươi đánh rượu. Các ngươi nhìn xem thực đơn, muốn ăn cái gì đều có thể điểm money. Trần Điểm đem thực đơn đưa cho bọn hắn. Liền chọn lấy hai một ly rượu, quay người đánh rượu đi. Đặng Lệ Dương không có đi chú ý thực đơn, mà là nhìn xem Trần Điểm đánh rượu tư thế. Cùng bên cạnh Trần Tùy nói, ngươi đừng nói. Tiểu học muội này đánh rượu tư thế còn rất chuyên nghiệp a, đánh rượu thời điểm. Chén rượu góc trách độ sẽ trực tiếp ảnh hưởng bọt biển tạo ra tốt xấu. Rượu miệng tại toàn bộ quá trình bên trong, cũng muốn chú ý không thể đụng vào đến chén rượu. Trần Thúy liếc nhìn trong tay thực đơn, thanh âm lãnh đạm nói một câu, là ta học muội, không phải của ngươi, thiếu một miệng một cái tiểu học muội, Đặng Lệ Dương. Ngoặc kép. Hóa ra hắn liền chú ý tới cái này. Hết chương.